Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 96, Vô Liêm Sỉ Cực Điểm. Theo dõi Center, nào, cảm giác của ngươi quả nhiên không sai. Người này căn bản là không phải đến cho con trai của hắn thu phục Pokemon. Hắn chính là một cái săn trộm người. Ở cách đó không xa rừng rậm sau khi... Nào cùng Kamisure cũng là trốn ẩn ở chỗ kia. Nhìn cách đó không xa cái kia mảnh trên đất nham thạch. Vẻ mặt dữ tợn người trung niên. Kamisure cũng là có chút tức giận nói. Ta đáng ghét nhất chính là săn trộm người. Vẫn cùng chúng ta nói dối. Người này thật đáng ghét. Có điều, con kia Volcarona không có chuyện gì thật đúng là quá tốt rồi. Nào thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc ấy. Nào vẫn là chậm một bước, thế nhưng để hắn cao hứng chính là, dĩ nhiên cũng là có mạnh mẽ như vậy Pokemon tồn tại. Hắn tựa hồ cũng là bảo vệ nơi này Pokemon không bị thương tổn. Có điều, xem đạo kia cả người cái bọc lửa bóng người, hắn là không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất thủ. Nào, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem những người kia cứu ra? Kamisure trước cũng là để Nao nói qua ải với này 6 chuyện cá nhân. Vì lẽ đó Kamisure cũng là nhìn ra rồi đây chính là Nao nói tới những người con nhà giàu. Bọn họ sẽ không sao. Nao thản nhiên nói, tên kia là sẽ không làm thương tổn mạng người. Một khi thương tổn mạng người, vậy hắn phạm đến sự tình nhưng là thật sự quá to lớn. Vì lẽ đó, những người kia là không chết được. Có điều ra thịt nỗi khổ khẳng định là phải bị một điểm. Từ Nào trong giọng nói không khó nghe ra đối không 6 người kia trước vây công Volcarona hành. Vì căm ghét, tìm cơ hội, đem người này chế phục. Nào thản nhiên nói, ta hiện tại theo hắn. Tại sao hiện tại không trực tiếp đem hắn giải quyết tại chỗ? Chế phục lên đây. Kamisure hỏi, hắn hay là còn bắt được Pokemon khác? Theo hắn còn có thể đem những Pokemon đó cứu ra. Biết rồi hắn ẩn thân địa điểm muốn bắt hắn cũng không phải rất mệt khó. Nào thản nhiên nói. Liền trước người trung niên kia sử dụng những người kỵ 400 sĩ ốc sen. Ở Nào trong mắt cũng là chỉ là 6 con bia đỡ đạn thôi. Mà ở trên đất nham thạch. Sắc mặt âm trầm Center tàn nhẫn mà dẫm dẫm mặt đất. Sau đó thổ một ngụm nước bọt trên đất. Trong lòng cũng là tự nhận xui xẻo hắn cũng là quay người sang. Sắc mặt khó coi nhìn về phía lúc này hoàn toàn bị 3 con Escavalier chế phục trụ cái kia 6 cái. Con nhà giàu, người đến cùng muốn làm gì? Không nên thương tổn chúng ta. Người có phải là đòi tiền? Nhà ta có rất nhiều tiền. Thả chúng ta, ta gặp gọi cha của ta cho ngươi rất nhiều tiền. Cầm đầu người trẻ tuổi trước kia hờ hững trên mặt vào lúc này cũng là trở nên khóc khóc lách. Tách, hắn tuét miệng ba, khóc lóc nói rằng, vị đại ca này, chúng ta chỉ là du lịch khách thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật của ngươi. Yên tâm được rồi, đòi tiền lời nói ta cũng có rất nhiều. Hiện tại là có thể cho ngươi. Ta liền cầu ngươi không nên thương tổn ta. Cái kia bụng phệ tên mập cũng là vội vã hô. Lại như là gọi đã muộn chính mình sẽ mất mạng như thế. Ta cầu ngươi, ta muốn thương tổn ta. Ta không chỉ có thể cho ngươi tiền, ta còn có thể đem cái bô của ta cũng cho ngươi. Pokemon cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta. Cái kia dung nhan cực kỳ tráng kiện nam nhân vào lúc này nhưng là đã hoàn toàn không có lúc đó. Cùng Nào hò hét thời điểm vương bát khí. Hắn bây giờ thật giống như một cái chính đang hô không muốn tiểu cô nương. Tại đây 3 cái nam bên người. 3 người phụ nữ sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Mà khi cái kia tráng kiện nam tử nói ra lời nói của hắn thời điểm. Cái kia gọi là Suzy cô gái sắc mặt càng thêm trắng xám. Hiện tại nói cái gì ngữ đều không có tác dụng. Đều tự trách mình mù mắt. Coi trọng như thế một cái túng bao thêm kẻ cặn bã. Nào, này 3 cái nam đều là người nào a? 3 người kia nam âm thanh nói rất hưởng. Trốn ở trong rừng rậm Nào cùng Kamisure cũng là có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, Nghe thấy ba người kia nam như thế không có cốt khí nói. Kamisure cũng chính là ba người kia nam bạn gái cảm thấy bi ai. Cái kia hai cái nữ cũng không phải vật gì tốt. Sáu người này bên trong, cũng chỉ có cái kia gọi là Suzy nữ nhân còn có một chút lương tri. Những người khác sao? Tỷ tỷ, người cũng dùng không muốn đồng tình bọn họ. Nào thản nhiên nói, đúng đấy, tối số khổ chính là cái kia Suzy. Dĩ nhiên là bị bạn trai của mình cho bán đi. Hừ, ta sau đó nếu như tìm như thế một cái bạn trai. Chấm ngoặc kép, Kamisure nói đến một nửa cũng là không có xuống chút nữa nói. Bởi vì nàng cũng là nhìn thấy Nào khóe miệng ý cười. Sau đó, Kamisure mặt cũng là một đỏ. Ở trong lòng cũng là tiếp tục bổ sung xong nàng trước câu nói kia. Ta liền bắt hắn cho. Chấm ngoặc kép. Có điều Kamisure ở trong lòng vẫn không có nói ra hai chữ kia. Đối với Kamisure tới nói, chuyện này thực sự là quá ngượng ngùng. Đối mặt này ba cái nam không hề có nguyên tắc xin tha. Center cặp kia vàng con mắt cũng là ở cái kia ba người phụ nữ trên người đảo qua. Trong mắt cũng là có một vệt dâm tà vẻ né qua. Khà khà, các ngươi như thế nói chuyện ta sẽ thả các ngươi. Các ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Center cười gan, sau đó cũng là đi đến cái kia cầm đầu người trẻ tuổi trước người. Đưa tay ra, nói, lấy tới, cái gì, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi kia sững sờ. Sau đó cũng là rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Vội vã từ cái hông của hắn lấy ra hắn hết thảy Pokeball giao cho Center. Thậm chí ở hắn đem hắn Pokemon giao cho Center thời điểm. Trên mặt vẫn là một bộ lấy lòng cười vinh. Đối với hắn mà nói, Pokemon tùy tiện là có thể được. Thế nhưng cái mạng nhỏ của hắn nhưng là cũng chỉ có một cái A. Sau khi, Center cũng là đem bọn họ 6 người hết thảy Pokemon đều là đoạt lại tới. Bao quát Suzy ở bên trong ba người phụ nữ vẫn còn có chút không muốn. Thế nhưng Center trực tiếp dùng cướp, cũng là đưa các nàng Pokemon đoạt lại. Thuận tiện Center còn ở cái kia gọi là hiểu hiểu nữ nhân cái mông trên lau một cái. Được rồi, ba người các ngươi có thể đi rồi. Ta cũng không cần các ngươi cho ta tiền. Center khoát tay áo một cái. Cũng là để cái kia hai con Escavalier buông ra đối với mũi thương của bọn họ. Nói rằng, kỳ thực, Center cũng là rõ ràng. Coi như hắn muốn tiền. Cái này tiền phỏng chừng cũng là nắm không trở lại. Đến thời điểm còn có thể đem cái mạng nhỏ của chính mình cũng bồi đi vào. Vì lẽ đó, lùi mà cầu ổn hắn cũng là không có xem bọn họ đòi tiền. Cảm tạ, ba người kia nam trái lại là bởi vì Center không có hướng về bọn họ đòi tiền mà nói cảm ơn. Ở trong mắt bọn họ, tiền vẫn là trọng yếu nhất. Thậm chí, bọn họ ngay cả mình bạn gái đều không có liếc mắt nhìn. Ngược lại có tiền. Bạn gái không phải còn có thể lại tìm quá sao? Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Center lạnh lùng khoát tay áo một cái. Mà ba người kia nam cũng là trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Trực tiếp rời khỏi nơi này. Thế nhưng, làm ba người kia nam lúc rời đi. Cái kia ba người phụ nữ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt xạ bạch lên. Các nàng cảm giác mình một đời xem như là xong. Bọn họ đời này làm hối hận nhất một chuyện chỉ sợ cũng là đến nơi này. Còn có dĩ nhiên gặp đáp ứng như thế một cái vô liêm sỉ ngạch người làm bạn gái của hắn. Nào, loại cặn bã này trước ngươi nên càng thêm nghiêm trọng giáo huấn bọn họ a. Kamisure cũng là cực kỳ tức giận nói. Ta cũng là không biết bọn họ, lấy vì bọn họ rất xấu. Kết quả trên thực tế bọn họ vô liêm sỉ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Nào ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Theo Nào, vì mình an toàn mà đi vứt bỏ bạn gái của chính mình. Dáng dấp như vậy người vốn là nam nhân. Vào lúc này ngươi nên làm chính là bảo vệ người yêu của ngươi. Mà không phải đem bạn gái của ngươi đẩy vào vực sâu. Nào, cứu một cứu cái kia ba người phụ nữ đi. Kamisure cũng là nhìn về phía Nào nói rằng. Điểm này ta biết. Giả như hắn thật sự dự định ở đây động thủ, như vậy chúng ta cũng chỉ đành động thủ cứu viện. Nào lắc lắc đầu cũng là ra hiệu Kamisure không muốn manh động. Khà khà, ba người kia nam triệt để sau khi rời đi. Center cũng là một mặt cười quái dị nhìn cái kia ba người phụ nữ. Nói rằng, không nghĩ tới ta Center người cô đơn hơn 40 năm dĩ nhiên có thể một hơi được ba người phụ nữ. Hơn nữa, dài đến đều cũng không tệ lắm. Ông trời vẫn không có bạc đãi ta mà. Coi như là không có bắt được Vocarona. Thế nhưng được ba cái tướng mạo vóc người cũng không tệ nữ nhân. Cũng đúng là quá tốt rồi. Ha ha. Mà nghe thấy Center âm thanh. Suzy ba người mặt cũng là càng thêm trắng xám không có màu máu. Các nàng sờ môi. Không nói gì. Thế nhưng các nàng trong lòng nhưng là đã có một chút tuyệt vọng. Cái sắc này quỷ sẽ không là dự định ở đây liền đem các nàng cho. Thế nhưng, Center lời nói nhưng là làm cho các nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Center nở nụ cười, nói, nếu phải cố gắng chơi, như vậy liền không thể ở đây. Ta ba cái tiểu bảo bối a, ta mang bọn ngươi đi bí mật của ta căn cứ. Nghe thấy Center âm thanh. Nào cùng Kamisure ánh mắt cũng là sáng ngời. Sau đó nhìn nhau, chợt nở nụ cười. Sau đó, Center liền để cho hắn ba con Escavalier phân biệt mang theo một người phụ nữ. Cũng là bay thẳng đến hắn tạm thời nơi ở đi đến. Mà hắn không có nhìn thấy. Ở sau người hắn, hai bóng người nhưng là lặng lẽ đuổi tới. Này hai bóng người chính là Nào cùng Kamisure. Thế nhưng... Nào cùng Kamisure cũng không biết chính là, ở tòa này núi lửa nơi sâu xa, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Đạo kia trước kia hợp mắt cả người cái bọc dung nham bóng người cũng là đột nhiên mở mắt ra. Cảm giác này, làm sao có khả năng? Vì sao lại xuất hiện một cái sinh mệnh? Tại sao cái này sinh mệnh khí tức như thế yếu ớt? Thật giống sắp biến mất như thế. Coi như là vẫn không có sinh ra cũng không phải a. Nào cùng Kamisure theo Center đi đến trong miệng hắn nói tới trụ sở bí mật. Có điều chính là một hang núi. Mà ở bên ngoài sơn động, còn có một chiếc xe tải. Nhìn thấy cái này, Nào cùng Kamisure cũng là vui vẻ. Center ra hiệu Escavalier đem này ba người phụ nữ ném xuống đất. Hắn cũng là đem đây là ba cái nữ toàn bộ trói lên. Sau đó hắn cũng là làm bộ thân sĩ nói rằng. Ồ, ta Honey ba vị nữ sĩ. Ta muốn vì chúng ta trọng yếu một đêm làm chuẩn bị. Hiện tại liền mời các ngươi trước tiên oan ức một chút đi. Nói xong, hắn cũng là đi ra khỏi sơn động. Có điều, ngay ở hắn đi đến cửa sơn động thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến. Bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình xe tải sau trang tương dĩ nhiên không biết ở lúc nào bị người phá hoại. Mà bên trong trước kia rất nhiều Pokemon cũng là bị người cho thả chạy. Vô liêm sỉ, Center lớn tiếng hô, thanh âm cực lớn, cũng là chấn động tới rất nhiều P-Dub chớp lên cánh thoát đi nơi này. Đối với những này cực kỳ thông thường P-Dub, Center trong mắt cũng là có chút xem thường. Loại này Pokemon coi như là bắt được đi bán cũng bán không được bao nhiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.